Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 389, biết đạo đột phá. Đại lục ở bên trên đỉnh tiêm thiên tài 30 tuổi mới tấn cấp chiến sĩ cấp 8. Vậy bọn hắn thiếu gia này chỉ dùng thời gian 1 năm liền từ cấp 1 chiến sĩ tấn cấp chiến sĩ cấp 8. Đây là một cái tình huống như thế nào? Hoặc là nói cái này có chút quá khoa trương đi. Thậm chí nói nghe lời như vậy tựa như là tại giống như nằm mơ. Chiến sĩ cấp 8, lấy loại thực lực này tại trên đường lớn đã không yếu. Thậm chí nói vô cùng mạnh. Toàn bộ thật to lục có 98% chiến sĩ không cách nào đặt chân cấp 8. Mà muốn đặt chân chiến sĩ cấp 9 chỉ còn lại có 0 đến 0,01. Có thể nghĩ mà là cái này chiến sĩ cấp 8 đã coi như là rất mạnh cao thủ. 20 tuổi chiến sĩ cấp 8. Vậy liền vội vã chiến sĩ là bao nhiêu tuổi? 21 tuổi vẫn là 22 tuổi. Chu Phong ba quỷ hai mặt nhìn nhau. Từng cái mặc cảm. Cái này có cái gì tốt đùa giỡn? Biết đạo thiếu gia thân phận sao? Thiết thủ tuét miệng. Dường như đang khoe khoang mình là thiếu gia người hầu. Không phải tăng ma hành giả sao? Đào quỷ nhìn xem thiết thủ nói. Tăng ma hành giả tự nhiên là. Nhưng con này là một cái trong số đó. Thiếu gia một thân phận khác là hải tộc thần tử. Thiết thủ tự hào nói. Thần tử. Ba người nhìn lẫn nhau. Ngươi nghe nói qua sao? Đào quỷ nhìn xem hai người hỏi. Không có. Kiếm quỷ trả lời. Ngươi cái kia. Đào quỷ lại hỏi thương quỷ. Thần tử. Hải tộc. Thương quỷ kéo lấy cái cằm. Ta nhớ được từng tại một bản cổ tịch bên trên thấy qua một thiên văn. Tự. Phía trên liền là liên quan tới hải tộc. Nói hải tộc tựa như là chiến thần lập nên. Mà chiến thần qua đời về sau hải tộc giống như vẫn tại tìm cái gì thần tử. Về phần thần tử là cái gì cái này cũng không biết. Thương quỷ nói hàm hàm hồ hồ. Cũng không xác định chính mình nói đều là đúng. Lập tức ba người đưa ánh mắt đều nhìn về thiết thủ. Hy vọng nó có thể giải thích một chút. Mặc dù bọn hắn không biết đạo thần tử là cái gì nhưng là bọn hắn lại biết đạo hải tộc cường đại. Hải tộc trên đại lục liền là một cái quái vật khổng lồ. Chỉ cần có thể cùng hải tộc dính líu quan hệ không có một cái là người bình thường. Tự nhiên bọn hắn thiếu gia này vốn cũng không phải là cái gì người bình thường. Bây giờ lại có thể cùng hải tộc phủ lên câu thân phận kia đến cùng ra sao nó lợi hại. Thiết thủ nhìn ba người cũng không biết đạo lúc này mới hài lòng gật đầu. Nếu là ba người này biết đạo thiết thủ mới kinh ngạc a. Hải tộc trên đại lục vốn là thần bí. Chúng ta khả năng người người đều hiểu. Thậm chí nói rất nhiều người ngay cả hải tộc tồn tại cũng không biết nói. Liền xem như đại lục ở bên trên đỉnh cấp cao thủ cũng rất khó biết đạo hải tộc một số bí mật. Đó cũng không phải hải tộc giữ bí mật hệ thống đến cỡ nào nghiêm cẩn. Mà là trên đại lục ngay cả một cái hải tộc nhân cái bóng khó coi đến. Còn nói gì hiểu rõ. Biết nói. Thần tử. Tên như ý nghĩa là thần chi tử ý tứ. Nhưng cũng không nhất định thần tử liền là thần hài tử. Thần người thừa kế cũng gọi thần tử. Mà thiếu gia liền là chiến thần người thừa kế. Thương quỷ mới vừa nói hải tộc là chiến thần sáng lập. Như vậy chiến thần người thừa kế có tư cách hay không gọi là thần tử a? Thiết thủ nhìn xem ba người hỏi lại. Mà lúc này ba người đã mộng. Thiết thủ mới vừa nói cái gì? Mình thiếu gia này là chiến thần người thừa kế. Lại là chiến thần người thừa kế. Nên biết đạo chiến thần thế nhưng là được vinh dự lịch sử người mạnh nhất. Truyền thuyết đã siêu việt cấp 9 đỉnh phong. Mình thiếu gia này lại là chiến thần người thừa kế. Không dám ba người nghĩ lại cũng có chút nghĩ thông suốt. Lần thứ nhất nhìn thấy mình thiếu gia này thời điểm liền bị quanh người hắn vô cùng khí thế đè một. Đầu, mà vừa rồi lại nghe thiết thủ nói mình thiếu gia này dùng chừng 1 năm liền từ cấp 1 chiến sĩ. Đạt đến chiến sĩ cấp 7 đỉnh phong thực lực. Hiện tại càng thực sự tấn cấp chiến sĩ cấp 8. Những này không thể bảo là không phải truyền kỳ. Mà những này truyền kỳ từ chiến thần người thừa kế cái thân phận này lời nói chỉ sợ cũng có thể nói. Thông đi, chiến thần không riêng gì trong lịch sử thực lực người mạnh nhất. Càng là lịch mạnh nhất trong lịch sử thiên tài. có thể bị chiến thần coi trọng đồng thời đạt được truyền thừa có thể nghĩ bản thân là cỡ nào. Thiên tài, trách không được thiếu gia thực lực như thế. Nguyên lai là chiến thần người thừa kế lợi hại. Thương quỷ lúc này nhìn xem chính tại đột phá đường tiếu nhìn sững sờ. Đúng vậy a, lợi hại. Chúng ta đi theo thiếu gia về sau cũng đem danh dương đại lục a. Đế quốc kích động đầy mắt đỏ bừng. Vừa mới bắt đầu ba người còn tại thiếu gia trước mặt khoe khoang danh tiếng của mình. Bây giờ nghĩ lại đao quỷ chính mình cũng cảm giác đỏ mặt. Danh dương đại lục là nhất định. Kiếm quỷ cũng là mặt mũi tràn đầy kích động. Có ít người coi như dù chết cũng sẽ không phủ bụi người khác. Nhưng có ít người xác thực đáng giá ngươi đi chìm nổi. Bọn hắn dựa vào thực lực của mình dốc sức làm. Dựa vào lực lượng của mình đến để cho người ta chìm nổi. Để cho người ta thuận theo. Nhưng là càng nhiều thì là cá nhân mị lực. Chu Phong ba quỷ cảm thấy đường tiếu chính là người như vậy. Một loại dựa vào mị lực cá nhân mà hấp dẫn người khác chìm nổi người. Thường thường người tài giỏi như thế là người làm đại sự. Đừng nói nữa, mau nhìn thiếu gia. Sắt ngón tay chỉ đường tiếu. Chu Phong ba quỷ lập tức nhìn sang. Lúc này đường tiếu trao mày. Cả khuôn mặt tựa như là vặn vẹo ở cùng nhau. Nhìn qua vô cùng thống khổ. Thiếu gia đoán chừng tấn cấp muốn thất bại. Thiết thủ nói. Ta nghĩ tới ta có biện pháp để thiếu gia thành công. Đế quốc tiến lên một bước. Thiết thủ mặc dù không biết đạo thiết thủ có biện pháp nào. Nhưng lại biết đạo đao quỷ không dám làm ẩu cũng không có ngăn cản. Hiện tại thiếu gia chính đại đánh vỡ thất cấp đỉnh phong đạo cấp 8 hàng giáo. Đây chính là một cái trở thành đỉnh tiêm cao thủ hồng câu. Một khi cất bước đi qua thực lực cũng tìm được một cái bay vọt về chất. Nhưng không qua được khả năng liền sẽ cả đời kẹt tại môn hạm này bên trong. Năm đó ta đột phá thời điểm dùng 3 tháng. Hết thảy đột phá 9981 lần mới xem như thành công. Cuối cùng tổng kết ra một chút kinh nghiệm. Nói ra hy vọng đối thiếu gia hữu dụng. Đao quỷ vừa nói vừa tiến lên đi một bước. Hắn đột nhiên nói ra. Người nếu dám đạp nát cái kia. Vì sao không dám bổ ra ngày ấy. Thiên địa có khác biệt gì? Không cũng có thể nát chi. Hiện tại liền nhìn thiếu gia chính mình. Đao quỷ đi về tới nói. Thiếu gia người hiền tự có thiên tướng tự nhiên có thể đột phá. Thiết thủ nói, tốt các ngươi nhanh làm quen một chút cơ giáp đi. Thời gian một tiếng còn thừa không nhiều lắm. Thiết thủ nói xong ba người gật đầu bắt đầu thử. Trải nghiệm cơ giáp, trời, vẫn là trời, vẫn là, chỉ là một cái tại chân kế tiếp lên đỉnh đầu thôi. Nhưng lúc này đường tiếu lần nữa tụ tập lực lượng xông lên phía trên đi. Ý đồ đánh nát ngày ấy, đánh nát cái kia bình chướng, đánh nát hết thảy trở ngại, nhưng y nguyên cùng mấy lần trước, vừa mới muốn đụng phải hàng rào thời điểm liền bị trên đất trọng lực cái rơi xuống dưới. Vẫn chưa được, đường tiếu đứng tại trên mặt đất thở hổn hển. Đây đúng là không được, đã thử rất nhiều lần, nhưng kết quả cũng giống nhau. Người nếu dám đạp nát đất này, vì sao không dám bổ ra ngày ấy? Thiên địa này có khác biệt gì? Không cũng có thể nát chi? Đang lúc đường tiếu chán ngán thất vọng thời điểm thanh âm này đột nhiên xuất hiện ở bên trong. Vùng không gian này, nếu không phải đao quỷ cùng đường tiếu có khế ước, lại thời điểm này đao quỷ nói chuyện đường tiếu nghe không được. Cái này, thanh âm này là đao quỷ. Hắn đang giúp ta đột phá. Nghĩ đến đường tiếu bắt đầu phẩm vị lời này ý tứ. Canh thứ hai. Cầu kim đậu, các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút.